Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, chương 781, thi hành mệnh lệnh. Tô Ỉ Đồng ấp a ấp úng hồi lâu mới nói, ta nghĩ với ngươi mượn ít tiền. Mễ Tử Hiên cười nói, lại vay tiền, người này mới vừa lên cương vị vẫn chưa tới một ngày. Đều theo ta mượn hai lần tiền. Lần này lại là mua cái gì? Tô Ỉ Đồng đỏ mặt liên tục khoát tay nói. Không phải là mua cái gì. Là đồng đồng học phí muốn trao. Ta, không có tiền. Nàng càng nói liền thanh âm càng nhỏ. Mễ Tử Hiên cười cười đứng lên đi gian phòng của mình. Đưa cho Tô Ỉ Đồng một trương tạp nói. Trong này có 10 vạn. Ngươi cầm lấy a. Còn lại tiền liền mua thức ăn cái gì dùng a? Tô Ỉ Đồng vội la lên. Này quá nhiều, dùng không? Mễ Tử Hiên hoàn toàn thất vọng. Nhiều không? Ta ăn nhưng rất nhiều. Vừa rồi ngươi đã kiến thức đến ta lượng cơm ăn. Đồng thời mỗi ngày ta đều muốn ăn đại lượng thịt bò. Chút tiền ấy nói thật cũng hoa không vài ngày. Hiện tại Mễ Tử Hiên lại bắt đầu phục dụng thân thể. Cường hóa tề, lượng cơm ăn tự nhiên là hiện lên thẳng tắp tăng trưởng. Tô Ỉ Đồng nghe xong lời này liền nhớ lại tới Mễ Tử Hiên kia kinh khủng lượng cơm ăn. Cũng liền không có tại chối từ. Buổi tối Tô Ỉ Đồng ngủ được cũng không nỡ. Sợ Mễ Tử Hiên nửa đêm chạy vào đối với nàng làm chút gì đó. Có thể mãi cho đến hừng đông Mễ Tử Hiên bên kia cũng không có làm động tác gì. Này đến là để cho Tô Ỉ Đồng thở dài ra một hơi. Nội tâm lại cảm thấy có chút không được tự nhiên. Chẳng lẽ ta không xinh đẹp không? Chẳng lẽ thân thể của ta vật liệu không tốt sao? Hắn đối với ta liền không có ý nghĩ. Nữ nhân chính là như vậy. Nghĩ sự tình tư duy phương thức cùng nam nhân là tuyệt đối bất đồng. Bên ngoài có động tĩnh. Mễ Tử Hiên. Tô Ỉ Đồng nhanh chóng mặc quần áo tử tế đi nấu cơm cho hắn. Vừa xuất ra liền thấy được đầy người đại hán Mễ Tử Hiên. Hắn lấy trên thân, liền mặc một mảnh vận động quần đùi. Khoan hậu ngực lớn ra. Đậu hũ khối cơ bụng lập tức thấy Tô Ỉ Đồng là mặt đỏ tới mang tay. Toàn thân nóng lên, nàng không dám ở nhìn Mễ Tử Hiên. Cũng như chạy trốn chạy vào phòng bếp. Đến phòng bếp, Tô Ỉ Đồng hô hấp vẫn là tương đối dồn dập, xấu hổ cùng lửa cháy giống như, trong đầu toàn bộ đều Mễ Tử Hiên cường tráng dáng người. Mễ Tử Hiên đã ăn điểm tâm liền đi ra ngoài, bệnh viện cũng không có thiếu sự tình chờ nàng. Tô Ỉ Đồng thì mang theo đồng đồng đi nhà trẻ. Mễ Tử Hiên đến lúc đó trong bệnh viện tất cả mọi người đến. Nhân thủ đã đủ. Bệnh viện có thể bình thường vận chuyển, bất quá tạm thời là không có gì người bệnh, còn phải đợi mang Minh Châu TV đại lực tuyên truyền Mễ Tử Hiên hậu họa người mới có thể đi lên. Cho nên hôm nay cũng không có gì lớn sự tình, chính là Mễ Tử Hiên cho mọi người triển khai cuộc họp. Nói đơn giản vài câu, Mễ Tử Hiên cũng không phải là những cái kia hội nghiện 10 phần quan viên. Cho nên bệnh viện lần đầu tiên hội nghị rất là xén. Trước sau cũng liền 7-8 phút bộ dáng. Tan họp Mễ Tử Hiên khứ bệnh phòng nhìn xem. Sau đó đem Diệp Tư có thể cùng Tống Kỳ Thét lên phòng làm việc của mình. Ba người cũng có nhiệm vụ trong người. Cũng đều biết là nhiệm vụ gì. Mễ Tử Hiên chắc chắn sẽ không theo chân bọn họ nói nhảm. Trực tiếp lên đường. Hậu thiên ta muốn đi Minh Châu TV thu tiết mục. Hội ở cuối tuần truyền ra. Ta đoán chừng dùng không một tuần lễ người bệnh sử dụng đi lên. Mồi câu rắc khắp nơi đi. Sẽ chờ cả cắn câu. Các người cũng đừng lộ ra cái gì chân tướng. Nhớ kỹ từ giờ trở đi các ngươi không là quân nhân. Chính là bác sĩ. Hiểu chưa? Tống Kỳ vẫn là như cũ. Chất phác gật gật đầu biểu thị minh bạch, Diệp Tư có thể lo lắng nói, ngươi nói cá sẽ rất nhanh cắn câu sao? Mễ Tử Hiên đứng thẳng hạ bả vai nói, cái này khó mà nói, ta đoán chừng hội trước đấu câu, muốn hoàn thành nhiệm vụ lần này cũng không phải là một sớm một chiều sự tình. Ta đoán chừng chúng ta muốn đánh lâu dài, một năm thậm chí càng lâu. Diệp Tư có thể trao mày đạo, bọn họ đều có thời gian dài như vậy. Mễ Tử Hiên lắc lắc đầu nói, ta có loại này dự cảm, cá đến cùng lúc nào cắn câu chúng ta ai cũng không biết. Chúng ta bây giờ muốn làm là sắm vai dường như mình nhân vật. Nói đến đây Mễ Tử Hiên cười xấu xa, nói, ta đó là một có năng lực hoa hoa đại thiếu, bên người nhất định là mỹ nữ trong mây. Này cái thứ nhất đó chính là ngươi Diệp Tư Khả đồng chí. Nhưng chúng ta đây chỉ là diễn trò, ngươi có thể đừng coi là thật. Yêu đoàn nhiệm vụ Mễ Tử Hiên bọn người có bản thân nhân vật. Hắn muốn sắm vai là một phong lưu bác sĩ. Này căn bản không cần sắm vai. Mễ Tử Hiên vốn chính là như vậy đức hạnh. Sắm vai nhân vật này là đang cùng hắn ý. Nếu là cái phong lưu bác sĩ, tự nhiên không có không ăn cỏ gần hang đạo lý. Cho nên Diệp Tư có thể sẽ là hắn mục tiêu thứ nhất. Đương nhiên những cái này đều là diễn cho người khác nhìn. Bất quá Mễ Tử Hiên cũng phải nhắc nhở hạ Diệp Tư có thể ngàn vạn đừng coi là thật. Hắn là thực sợ Diệp Tư thật là quay đầu lại ngày đó giết đến trong nhà hắn cùng cha mẹ của hắn nói muốn gả cho hắn, cho hắn sinh hầu tử, thực gây ra như vậy sự tình. An Tử Nhàn còn không giết chết hắn à? Diệp Tư có thể có chút bất mãn nói, Mễ Tử Hiên ta đến cùng chỗ đó không tốt. Mễ Tử Hiên nhanh chóng nói, ta đến cùng chỗ đó hảo. Ta đổi nghề không? Tống Kỳ vỗ đầu nói, ta chịu đủ các ngươi, ta đi ra ngoài trước. Mễ Tử Hiên nhanh chóng nói, cầm cây dâu tuyết cùng Tang Vũ cho ta hô đi vào. Này đối với Hoa tỷ muội là Mễ Tử Hiên đệ nhị mục tiêu, thân phận cái còn trẻ tiền nhiều phong lưu bác sĩ, trước mắt có như vậy một đôi xinh đẹp song bào thai, hắn làm sao có thể không ăn mất. Đương nhiên đây cũng là tại diễn cho. Cây dâu tuyết vẫn là như cũ nhìn Mễ Tử Hiên vô cùng không vừa mắt. Tang Vũ ăn mặc bạch sắc y tá phục nháy đại con mắt lớn hiếu kỳ nhìn xem tỷ tỷ cùng Mễ Tử Hiên mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Mễ Tử Hiên móc ra khói lửa nhen nhóm, chân hướng trên bàn công tác vừa để xuống nói, cây dâu tuyết đồng chí nhớ kỹ ngươi nhiệm vụ, ngươi là ta đông đảo trong nữ nhân một thành viên, ngươi luôn này bức bộ dáng có thể sẽ lộ tẩy. Cây dâu tuyết vỗ bàn một cái nói, dựa vào cái gì để ta đương nữ nhân ngươi? Dựa vào cái gì? Ta không phục, ta muốn tìm lãnh đạo. Mễ Tử Hiên trao mày nói, lãnh đạo, ta chính là ngươi lãnh đạo. Lần này yêu đao nhiệm vụ ta là tiểu đội người phụ trách. Ngươi muốn là muốn đẩy xuất hiện ở đã nói. Còn kịp, ta lập tức làm cho người ta đem ngươi đưa về bắt đầu binh sĩ. Một câu cây dâu tuyết không nói lời. Nào, trải qua trăm cay nghìn đắng mới rốt cục thông qua huấn luyện thành là mê hoặc đao tiểu tổ một thành viên, ngươi để cho nàng rời khỏi nàng chỗ đó ken cam tâm. Chỉ có thể là nhẫn, bất quá vẫn là nói, Mễ Tử Hiên ta cảnh cáo ngươi, chúng ta sở làm hết thảy bất quá là diễn trò mà thôi. Ngươi đừng quá phận. Hiển nhiên cây dâu tuyết là sợ Mễ Tử Hiên mượn chấp hành nhiệm vụ xàm sờ nàng. Mễ Tử Hiên bĩu môi một cái nói, ta chính là tìm muội muội của ngươi, ta cũng không tìm ngươi như vậy một cái cọp cái. Cây dâu tuyết chợt vỗ bàn một cái nói, ai là cọp cái, ngươi tại nói một lần. Mễ Tử Hiên mãnh liệt đứng lên nói, ngươi là cọp cái, ta nói dù thế nào a? Tang Vũ là chịu không? Nhanh chóng nói, hai người các ngươi có thể hay không không muốn vượt qua. Huấn luyện thời điểm chính là như vậy, tới Minh Châu thành phố vẫn là như vậy. Chúng ta là có nhiệm vụ. Mễ Tử Hiên cùng cây dâu tuyết đồng thanh hừ một tiếng. Nghiêng đầu ai cũng không nhìn ai. Yêu đao tiểu đội đi đến Minh Châu thành phố lần đầu tiên họp, liền lấy Mễ Tử Hiên cùng cây dâu tuyết cãi nhau mà chấm dứt. Thấy như vậy một màn, Quách Hồng Lợi là liên tục cười khổ. Nội tâm cảm thán Mễ Tử Hiên cùng này cây dâu tuyết thật đúng là một đôi oan gia. Gặp mặt nếu không nhao nhao vài câu, hai người toàn thân khó chịu. Đồ Tể liền ở một bên, nhìn xem màn hình cau mày nói. Số 1, cây dâu tuyết tính cách này ta cảm giác không thích hợp chấp hành yêu đao nhiệm vụ. Có muốn hay không đem nàng triệt hạ? Quách Hồng Lợi khoát tay chặn lại nói. Không, nhà đầu kia có chừng mực, sẽ không bởi vì chính mình tâm tình ảnh hưởng đến nhiệm vụ. Người yên tâm đi, đúng, yêu đợt tiểu tử này gần nhất đang giở trò quỷ gì. Ta như thế nào nghe nói hắn cùng một cái qua khí nữ nhân vật chính truyền bá mang đến một chỗ. Yêu đao là Mễ Tử Hiên danh hiệu, cũng là lần này hành động danh hiệu, lại càng là tiểu đội danh tự. Đồ Tể cười khổ nói, căn cứ chúng ta nhân viên tình báo theo như lời, ngày đó hắn là đưa hắn bạn gái một cái bạn cùng phòng đi cái kia chủ bá vậy. Bắt kịp lửa cháy, hai tử trả lại từ lầu 6 rớt xuống. Hắn cứu hai tử, sau đó liền cùng người nữ kia chủ bá quấy cùng một chỗ. Này chủ bá thân phận có phần phiền toái. Quách Hồng Lợi trao mày nói. Phiền toái gì? Đồ Tể bám vào Quách Hồng chói tai biên nói vài câu. Quách Hồng Lợi lập tức nói. Để cho yêu đao lập tức rời đi cái kia chủ bá. Đừng chọc cái phiền toái này. Đồ Tể gật đầu nói. Ta biết, rất nhanh Mễ Tử Hiên liền chịu Đồ Tể mệnh lệnh. Để cho hắn rời xa Tô Ỷ Đồng. Cũng chính là muốn đem Tô Ỷ Đồng hai mẹ con từ nhà hắn đuổi ra. Về sau cũng không nên tại liên hệ. Nguyên nhân chính là Tô Ỷ Đồng sẽ cho nhiệm vụ lần này mang đến phiền toái. Mễ Tử Hiên nghe xong nói. Đến cùng phiền toái gì Đồ Tể? Đồ Tể ngạnh lấy cái cổ lớn tiếng nói. Không nên hỏi đừng hỏi. Thi hành mệnh lệnh. Nói xong thô bạo tắt điện thoại. Mễ Tử Hiên bắt đầu sầu muộn. Nếu thật là cầm Tô Ỷ Đồng hai mẹ con đuổi ra, liền Tô Ỷ Đồng kia mềm yếu trả lại ngây thơ tính tình. Dùng không vài ngày phải bị nam nhân khác ăn được xương cốt cạn bã đều không còn. Mễ Tử Hiên thật sự không nhìn nổi như vậy một cái nữ nhân xinh đẹp trở thành nam nhân đồ chơi. Quá đáng tiếc, nghĩ vậy Mễ Tử Hiên không có muốn lập tức thi hành mệnh lệnh. Hắn nghĩ làm rõ Tô Ỷ Đồng là cái thân phận gì. Thân phận nàng lại cho lần này yêu đao nhiệm vụ mang đến phiền toái gì. Tan tầm Mễ Tử Hiên trực tiếp về nhà. Vốn tưởng rằng Tô Ỷ Đồng khẳng định ở nhà. Có thể trong nhà đừng nói người. Liền cái quỷ ảnh tử đều không có. Mễ Tử Hiên thì thào lẩm bẩm. Chạy kia đây. Nói đến đây lấy điện thoại cầm tay ra cho Tô Ỷ Đồng đánh đi qua. Điện thoại rất nhanh thông. Mễ Tử Hiên có chút không nhịn được nói. Ngươi ở chỗ nào? Tô Ỷ Đồng thanh âm có chút không đúng nói. Ta tại bên ngoài. Ta một hồi trở về. Vừa mới nói xong một cái thô bạo nam sinh vang lên. Ai điện thoại cho ngươi? Tô Ỷ Đồng thanh âm rất nhanh truyền đến. Một bằng hữu của ta. Ngươi làm gì thế? Ngươi thả ta ra. Một mảnh tạp âm truyền đến, sau đó điện thoại đã bị cắt đứt. Mễ Tử Hiên thở ra một hơi nói, mỹ nữ này quả nhiên cũng sẽ mang đến phiền toái. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên nói, Lạc Lạc cho ta định vị Tô Ỷ Đồng vị trí. Nhanh, rất nhanh Mễ Tử Hiên liền lại rời nhà lái xe hướng Tô Ỷ Đồng vị trí tồn tại đi. Bất quá Minh Châu thành phố tình hình giao thông thật sự là quá lấp. Mễ Tử Hiên xe hào, nhưng kẹt xe thành như vậy, cho dù tốt xe cũng là phí công. Mễ Tử Hiên nội tâm suy nghĩ có phải hay không nên để cho Lạc Lạc cầm kia kiện đồ vật lấy ra. Bằng không thì có chuyện gì lão kẹt xe lời có thể quá chậm trễ sự tình. Mễ Tử Hiên nghĩ đến là làm, lập tức liên hệ Lạc Lạc, để cho hắn cầm kia kiện đồ vật mau chóng đưa đến Minh Châu thành phố. Mễ Tử Hiên dùng hơn nửa canh giờ mới đến địa phương. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.